Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 72, vạn nhà đèn đuốc lên. Khai hỏa, khai chiến, bên bờ Bột Hải, bầu trời trong trẻo, lúc này đàm phán đã vỡ tan, núi lở đất nứt, phiên giang đảo hải, chấn động kinh hãi toàn thế giới trắng bạc lợi chảo căn bản không cho Đường Hồng tí ti phản ứng. Thời gian, Lăng Không một móng vuốt chém xuống, dày đặc như mực bóng mờ bao phủ cả người, vô biên vô hạn uy thế rơi rụng đem không khí đè ép nổ tung. Gió biển dồn dập phá nát, trên mặt biển xuất hiện một cái lõm hồ lớn, trắng bạc lợi chảo còn chưa xuống đến Đường Hồng trên người. Bão táp tới trước, khí áp tới trước. Như bẻ cành khô loạn lưu cùng kịch liệt gợn sóng thế muốn đem Đường Hồng nghiền nát. Mặt biển lõm có hố lớn. Đường Hồng siêu phàm thân thể sừng sững ở hố lớn trung tâm dưới chót nhất. Hả? Đường Hồng suýt nữa bị đặt ở chỗ cũ không thể động đậy. Lại như là từ trời rơi dụng hỏa cầu lớn. Dắt vòm trời đấu đá chi thế. Mặt đất xoay chuyển chi thế. Dường như tầng tầng không gian tăng lên co rút lại, viễn cổ bá chủ đòn đánh này kém chút đem Đường Hồng nhốt lại. Hạn chế di động né tránh, hạn chế tất cả hành vi, vừa nhanh vừa mạnh mấy vạn tấn, tuyệt đối cường thế chấn áp. Nguồn sức mạnh này, cỗ này uy thế, trực tiếp lệnh Đường Hồng bên ngoài thân ra thịt mạch máu từng tấc nổ tung. Gân mạch xương cốt phát ra cọt kẹt thanh âm rất nhỏ. Gen tế bào nhảy lên gầm rú phóng thích áp lực. Này, này sợ có 10 vạn tấn cấp. Còn có quấn quanh lợi chảo trắng bạc màu sắc dòng hạt lại là món đồ. Gì, Đường Hồng vất vả ngẩng đầu lên. Cắn răng quan sát trắng bạc dòng hạt tạo thành. Mồ hôi đầm đìa não cũng nổi gân xanh. Căn cứ nước Mỹ Tây Âu liên bang cung cấp sinh vật số liệu. Hàm kim lượng hơi cao, nhận định màu bạc dòng hạt là năng lượng vận dụng, che đậy giữa hè ánh sáng mặt trời dưới bóng. Dâm, không còn bất kỳ thanh âm gì, hình ảnh sắc thái cũng biến mất. Hắc ám trục xuất thiên địa chớp mắt đi xa, như có như không mạch đập tim đập cùng dòng máu. Đường Hồng từng chút ngước nhìn, lui. Mãnh liệt báo động trong lòng lên, thân thể máu thịt không thể cứng đối cứng, ý chí lực can thiệp hiện thực, tác dụng có hạn, xoay chuyển không được trí cao cơ thể sống lực lượng, vù tương đương huyền bí gợn sóng tràn ngập, máu me khắp người Đường Hồng mi tâm tô điểm thiên tài dấu ấn. Dấu ấn kia tỏa sáng, phát huy, hết thảy kiềm chế trầm thấp quét đi sạch sành xanh, trường bào. Cao tường, hai môn này xảo đoạt thiên công chiến pháp giao cho Đường Hồng dây tốc 300 mét bên bờ có mấy đài. 19 hình trị liệu thiết bị, Đường Hồng đã kích phát sức của một người. Lui, Đường Hồng lui về phía sau. Hắn không hiểu vì sao tự nhiên tiên cùng viễn cổ bá chủ đối xử thiên tài có tương đồng thương hại. Nhưng không thể nghi ngờ chính là... Thiên tài thân thể dường như khoan kim cương chế tạo, quan tuyệt vô song ý chí không nhìn uy thế, bằng này tránh thoát viễn cổ bá chủ tử vong khóa chặt. Thiên tài tước đỉnh phong cường giả, trên nhập thánh phương Nam Tuân cũng khó có thể giết chết một vị thiên tài nhập thánh. Nếu có thể bắt sống nó, thần chiến thế cuộc không chừng có thể không lại chuyển biến xấu. Chỉ nháy mắt. Trắng bạc lợi chảo chém xuống, Đường Hồng đã lui đến lợi chảo bao trùm khu vực biên giới. Đang chờ thở một hơi, liền nhìn thấy bá chủ lợi chảo về phía trước đâm một cái. Không gì sánh kịp lực xung kích đến trước mặt, ánh vào trước mắt hắn chính là từng vòng màu trắng sữa song khí bắt đầu khuếch tán. Bá chủ đâm kích là tâm, đếm không hết vòng tròn sinh ra. Mênh mông cuồn cuộn dung hợp thành lóe sáng ánh sáng, như gợn sóng như dung nham như trí cao thiên luân diện thế. Nó so với nhân loại tưởng tượng càng thêm linh hoạt, chém xuống thời gian, giữa trời biến hướng, dắt trắng bạc dòng hạt khủng bố lợi chảo đâm về đường hồng. Đừng nói một người, chính là hàng không mẫu hạm, hoàn toàn không ngăn được đòn đánh này uy lực đáng sợ. Quanh thân không khí ấm lên đến cực điểm, hiện ra tĩnh mịch màu đỏ, mát mẻ nước biển chớp mắt bốc hơi lên hóa thành đại lượng hơi nước. Đã từng trải nghiệm vô số lần tử vong uy hiếp đến trước mắt. Đường hồng ngược lại là kích phát chiến vô bất thắng đệ nhất tín niệm. Nhạy bén, tốc độ, dẻo dai, tâm tình cộng hưởng, ý chí can thiệp, ý chí hiển hóa, ý chí, đường hồng mặt không biến sắc, lãnh tĩnh ứng đối, sửng sốt phát hiện tâm tình cộng hưởng làm cho bá chủ trở nên cứng ngắc. Giống như động tác chậm ống kính chậm rãi di động, lượn lờ lợi chảo đằng trước nhất màu bạc dòng hạt phát sinh trì trệ. Sau một khắc, động tác chậm ống kính tan rã, màu trắng bạc bá chủ lợi chảo chớp giật chém xuống. Mặt biển đung đưa kinh thiên động địa khoảng cách sóng. Đường hồng nhân cơ hội lui về phía sau siêu phàm thân thể trên không trung lộn nhào. Trong chớp mắt tung bay ra 500-600 mét, càng là dựa vào bá chủ lực, lấy siêu phàm thân thể đánh vỡ gấp đôi tốc độ âm thanh. Nhanh như chớp, thiên biến vạn hóa, đụng vào tức phân, như mộng như ảo như lôi đình đối kháng tần suất làm người không thấy rõ. Nói xong phức tạp, trên thực tế vẻn vẹn một giây, đây là không thua gì tháng trước Bắc bán cầu Nam bán cầu hai tầng hạo kiếp thần chiến tiết tấu. Khai hòa, đường hồng lùi tới ngoài 1000 mét, gấp giọng mở miệng, trong phút chốc máy bay chiến đấu lao xuống, chiến hạm khởi động, hướng bá chủ tức khắc khai chiến. Khai hòa, phạm vi lớn rửa sạch oanh tạc, máy bay chiến đấu chiến hạm cùng đạn đạo cắt phá trời cao. Toàn quốc tiến vào cấp 1 chiến tranh cảnh giới, giữa hè tầng thứ 3 đại kiếp tại Hoa Quốc Bột Hải khai hỏa. Bên bờ Bột Hải, hoặc cao vót hoặc thấp bé kiến trúc nhà lầu đã sớm trống rỗng không người. Phụ cận một tòa công viên trò chơi, có được xưng lãng mạn ngôi sao bánh xe Ferris, đường kính 70 mét, tùy tùng đại địa rung động mà rung động. Bánh xe Ferris hình như là mâm tròn khổng lồ phát ra quang lập trên đất, đồng thời tỏa ra lam quang, đại khái là khẩn cấp sơ tán thời điểm. Công viên trò chơi đang ở doanh nghiệp, công nhân viên quên đóng nguồn điện, không người ngồi roller coaster còn đang vận hành, hai bên trái phải kéo lên đi tới lại lướt xuống, khắp nơi bừa bộn mặt đất trải rộng rác rưởi, hiển nhiên sơ tán quá vội vàng. Thậm chí có mấy chục bộ smartphone để lại nơi đây. Lúc mà vang lên tiếng chuông, tất nhiên là không người tiếp nghe. Quân đội lửa đạn cùng bá chủ đối kháng kịch liệt chiến tranh, làm cho mặt biển run. Bên bờ thổ địa kéo dài lay động như động đất. Vòng quay ngựa gỗ bất ngờ khởi động truyền ra chuông gió vậy âm nhạc. Leng keng thùng thùng ngựa gỗ khiêu vũ hát ca. Lệnh Bột Hải bờ phía bắc có vẻ quỷ dị âm u. Các vị, Tang tiến sĩ chạy hướng mọi người. Một lời kinh thiên, đây là các ngươi đối kháng bá chủ vũ khí. Tin tưởng ta, tuyệt đối dùng tới, tầng thứ 3 đại kiếp trước mặt. Chiến tranh ngàn cân treo sợi tóc. Hắn tốc độ nói cực nhanh, mồm miệng lại rõ ràng. Che ngực thở hổn hển lớn tiếng nói. Bá chủ có vận dụng năng lượng đặc thù lực lượng. Hiện giai đoạn quân đội hỏa lực khó có thể giết chết nó. Cần siêu phàm nhập thánh phối hợp tác chiến. Sau đó, Tang tiến sĩ nhấc lên bên tay trái dương kim loại, mở ra hòm là các thức vũ khí lạnh. Thân thể máu thịt đối kháng thần chỉ chủ yếu ở chỗ ý chí lực. Sở dĩ nhân thể mới là mạnh nhất vũ khí, mà đối kháng bá chủ, ý chí lực thứ yếu. Vũ khí lạnh phát huy được tác dụng. Các ngươi không cần tiếp xúc nó, mượn binh khí, tăng cường lực sát thương đồng thời cũng hạ thấp nguy hiểm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vui mừng không thôi. Kỳ thực quan phương cân nhắc đến cái này điểm mấu chốt. Bị vướng bởi bá chủ đột kích quá đột ngột, đi đâu tìm kiếm nhập thánh phương diện vũ khí lạnh. nước lớn lực lượng, tuy thưa nhưng khó lọt. Hoa quốc vẫn có nhập thành binh khí dự trữ. Không dùng được cũng muốn chế tạo, liền vì phòng ngừa bất ngờ. Nhưng dự trữ nhập thành binh khí đối lập yếu đuối. Vạn tấn là gánh chịu cực hạn, chống không nổi viễn cổ bá chủ sức mạnh. Thời gian không đủ dùng, chiến tranh quá vội vàng. Nhìn thấy Tang tiến sĩ lấy ra các thước binh khí, Phương Nam Tuân con mắt tỏa sáng, vỗ tay thán phục. Tiến sĩ, người thật sự có dự kiến trước. Ngậm miệng, Tang tiến sĩ đột nhiên giống lên một cổ họng. Thấy thế, Phương Nam Tuân ngẩn ra, cùng Đường Hồng cách không đối diện một mắt. Đừng nói chuyện, ai cũng không muốn đánh gãy ta. Tang tiến sĩ đầu đầy mồ hôi, con mắt đỏ lên, phần lưng vạt áo cũng ướt đẫm, hiếm thấy căng thẳng thấp thỏm, hì hục níu qua 6, 7 cái mặt ngoài hiện ra ánh kim loại trầm trọng hòm. Nhấc lên bên phải hòm, ném đi, nhân thể giảm sóc trang phục chiến đấu, bá chủ tùy hiện một đòn mấy vạn tấn, không có giảm sóc chịu một hồi không chết cũng tàn. Nhấc lên phía sau hòm, ném đi, cao ổn định cao sát thương bom hẹn giờ. Quân đội lửa đạn khó có thể đột phá trắng bạc dòng hạt trở ngại. Khó có thể xé rách nó bên ngoài thân nặng nề vậy. Các ngươi có năng lực này, bom khởi động bỏ vào. Nồng độ cao sinh vật yên giấc thuốc an thần, áp xúc thức thần tức thành. Phẩm, đối bá chủ tới nói là trên đời đệ nhất mỹ thực. Nó sẽ không bỏ qua, còn có 4 phần, 5 phần dự bị vật tư, không biết có thể không có hiệu lực. Tang tiến sĩ một hơi giảng xong tất cả vật tư sử dụng phương thức, cả người suy yếu vô lực co quắp trên mặt đất. Nhanh, nhanh, nhanh đổi những thứ đồ này, mọi người cấp tốc đổi giảm sóc phục, lại bắt đầu nghiên cứu những vật tư này cách dùng cùng chú ý hạng mục công việc. Ngăn ngắn 2 phút, hầu như là dung hợp thông suốt, mà chấn động càng thêm rõ ràng. Chiến tranh tiến vào gay cấn tột độ, từng chiếc quân hạm máy bay chiến đấu nổ tung đống lửa. Đầu này Nam Cực Ngạc Long quy đại sát tứ phương, khốc liệt, trầm trọng, hết thảy ống kính đã chuyển hướng chiến trường trên biển. Hàng tỷ con mắt chăm chú nhìn kỹ tình cảnh này, vạn nhà đèn đuốc lên. Đồng tâm, đồng đức, đồng thuyền bè. Trước nay chưa từng có lực liên kết lực hướng tâm đem toàn quốc 2 tỷ nhân khẩu biện thành một sợi dây thừng. Theo thời gian trôi qua, bên bờ chấn động càng ngày càng rõ ràng. Tang tiến sĩ ngồi phịch ở ướt át bãi cát, cả người run lên một cái. Tâm tình kích động gây ra bắp thịt co giật, lại như là khóc lớn một hồi toàn thân tê dại. Tiến sĩ Đường Hồng cúi đầu nhìn xuống Tang tiến sĩ hư thoát dáng vẻ. Xin lỗi rồi, xin lỗi. Tang tiến sĩ ngữ khí tràn đầy vẻ áy náy, vô cùng tự trách. Ở đây nhập thánh giả có chút kỳ quái liếc mắt một cái. Ngàn dặm xa xôi đưa tới nhiều như vậy quý giá vật tư, càng vất vả công lao càng lớn, phần này cống hiến không ai có thể sánh ngang. Vì sao xin lỗi? Không lý do a, nhưng bây giờ mọi người vô tâm quan tâm, liếc mắt nhìn liền thu hồi từng người tầm mắt, mài thương lệ kiếm làm chuẩn bị. Đường Hồng cũng như vậy, chuông gió vậy vòng quay ngựa gỗ dễ nghe âm nhạc truyền tới. Chỉ thấy Đường Hồng lau chùi trường đao màu đen mũi nhọn, ngồi xổm ở Tang tiến sĩ bên cạnh, trầm mặc giây lát, thấp giọng truyền âm. Cặp con mắt kia lập lòe một tia điện. Ta cho rằng ngươi lần này làm được không sai. Ở đây những người này, e sợ chỉ có Đường Hồng cùng Phương Nam Tuân 2 người rõ ràng Tang tiến sĩ áy náy nguyên nhân thực. Sự, dựa theo Tang tiến sĩ kế hoạch, đầu này châu Nam Cực bá chủ, nó tập kích hẳn là châu Úc, hoặc là châu Phi châu Nam Mỹ, ngược lại cùng đại lục Á Âu không liên quan. Hoa quốc càng là không liên quan. Nói tóm lại, Tang tiến sĩ dự đoán tầng thứ 3 đại kiếp sẽ tạo thành 7 chữ số cấp bậc thương vong, sẽ phát sinh ở quốc gia khác. Nhưng thánh nhân cũng có sơ hở, Tang tiến sĩ không nghĩ tới tự nhiên tiên hình như sẽ nghe theo bá chủ một số mệnh lệnh. Ta, Tang tiến sĩ há miệng, che cái trán, mờ mịt mất ngôn ngữ. Ta thật, không sai sao? Nghỉ cho khỏe đi. Đường Hồng vỗ vỗ Tang tiến sĩ uể oải vai. Kế tiếp giao cho chúng ta. Xa xa bánh xe Ferris tỏa ra hào quang nhỏ yếu, chen lẫn giữa hè ánh nắng, chiếu vào Đường Hồng Tang tiến sĩ trên người hai người, trên đất hình thành hai cái bóng, không nói ra được chiến ý bắt đầu cháy rừng rực. Ngay lúc này, các vị, Phương Nam Tuân đột nhiên đứng dậy, ta đã cùng các quốc gia quân đội hiệp thương xong xuôi. Có lên hay không? Hứa Hiền một bước bước ra. Trên, Đường Hồng nắm chặt nắm đấm. Trên, chúng ta đồng thời thủ biên giới. Chớp mắt, từng vị nhập thánh giả bắn về phía trên không. Vạn dặm không mây trời quang, lôi ra từng cái khí bạo sóng âm chỗ tạo thành trở nên trắng dấu vết. Sán lạn giải lụa treo vòm trời. 10 vị nhập thánh giả chém giết thời đại viễn cổ bá chủ. Oanh, oanh, oanh, ba bóng người rên lên một tiếng, bị xô ra ngàn mét xa. Sau đó, một cái ánh đao sáng lên đến, Đường Hồng trườn ở viễn cổ bá chủ bên trái phía dưới. Trường đao màu đen bổ ra vảy màu trắng bạc, cao ổn định cao sát thương bom hẹn giờ khởi động ném vào đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.